Tàn độc lương duyên, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 240, anh tốt hơn rất nhiều. Chương có chứa nội dung hình ảnh, ánh mắt Hạ Vũ Hào theo động tác của cô, ánh mắt lóe lên, hầu kết nhấp nhô bên dưới. Ồ, Nhậm Tiểu Nhã đáp lại một tiếng, lén liếc Hạ Vũ Hào một cái, sau đó bước từng bước nhỏ đến giường bệnh, chồng mông lên giao hoa cho Hướng Thu Vân. Chúc cô sớm ngày thoát ly khổ ải. Việt writer, cùng lúc giọng nói vừa rơi xuống, người nọ đã nhanh chóng lui ra cửa đứng sát cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lộ ra thần sắc dị thương. Hướng Thu Vân, Hạ Vũ Hào giống như không nhìn thấy sự sợ hãi của Nhậm Gia Hân, bước đến bên giường, cầm lấy đóa hoa trong tay Hướng Thu Vân, đặt ở trên bàn. Ai u, đột nhiên có người đẩy cửa ra, Nhậm Gia Hân ở sát cửa suýt nữa ngã xuống đất. Trùng Khánh Hiên mang theo hoa quả đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của học trò mình ở cửa, không khỏi giờ khóc giờ cười. Em đứng ở cửa làm cái gì? Đại Băng Sơn cũng ở đây, hù chết tôi. Nhậm Gia Hân co rụt cổ nói nhỏ. Sư phụ, mau đưa hắn ta ra ngoài, hắn ở đây, tôi không dám nói chuyện với Hướng Thu Vân. Trùng Khánh Hiên xoa xoa đầu cô, bất lực nói. Em bao nhiêu tuổi rồi, sao còn? Chỉ giỏi nói làm nhảm. Nhậm Gia Hân bóp cổ hắn nói. Trung Khánh Hiên cười nhẹ, một quyền đấm chết hắn. Sau đó, dưới ánh mắt thất vọng của cô, bước vào phòng bệnh, đặt giỏ hoa quả lên bàn, hướng trên giường hỏi Hướng Thu Vân. Tiểu Hân mỗi ngày đều bên tai tôi nhắc đến Hướng tiểu thư thân thể của cô khá hơn chưa? Tốt hơn nhiều, Hướng Thu Vân nói. Được rồi, Nhậm Gia Hân nghe vậy nở nụ cười, răng còn chưa lộ ra, lại nhăn mày nhăn mặt than thở. Tôi muốn đến khi cô vừa xảy ra chuyện, nhưng sư phụ tôi nói là Hạ Tổng nói không thể đến, nếu làm cho cô không vui, sẽ không tốt cho sức khỏe. Nghe xong câu nói sau, Hướng Thu Vân vô thức nhìn Hạ Vũ Hào, nhưng phát hiện anh cũng đang nhìn mình, hai người lại xảy ra va chạm ánh mắt với nhau. Hạ Vũ Hào không nhúc nhích, Hướng Thu Vân thu hồi ánh mắt trước, sắc mặt không dễ coi lắm. Hạ Vũ Hào sẽ quan tâm đến thân thể của cô sao? Cô thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa. Có phải anh sợ cái chết của cô như thế này, có phải là quá dễ với cô không? Tôi với cô quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể chọc giận cô? Nhậm Gia Hân chống nạnh, hai má phồng lên. Trùng Khánh Hiên đầy kính, mỉm cười kéo Nhậm Gia Hân vào lòng, che miệng cô lại. Cô gái này nói chuyện không dùng đầu óc, trong lòng luôn nghĩ gì nói đó, không có ác ý cũng không còn nhỏ nữa, cậu cứ bảo vệ kỹ như vậy, cẩn thận xuất hiện mầm mống gây chuyện. Hạ Vũ Hào nhẹ giọng nói. Nghe đến đây, Nhậm Gia Hân trợn to hai mắt tức giận, cô muốn nói gì đó, nhưng khổ sở bị che miệng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.